Nghi gia nghi thất, chương 87, phiên ngoại 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng không ăn qua thịt heo, nhưng là sao có thể chưa thấy qua heo chạy đâu. Lục Dĩ Ngưng chính mình tuy rằng không kết quá hôn, bất quá bên người cũng là có bằng hữu kết hôn. Cho nên nàng liền tính không quen thuộc lưu trình, cũng là nhiều ít hiểu biết một ít. Chụp ảnh cưới, đính hôn xa, xác định hôn lễ tổ chức địa điểm, cấp bạn bè thân thích phát thiệp mời, từ từ một loạt sự tình, chỉ là nghe đều cũng đủ rườm rà. Lục Dĩ Ngưng phía trước chính mắt thấy cái kia vì hôn lễ bận việc một tháng bằng hữu bạo gầy 10 tới cân. Vốn dĩ cho rằng nàng cũng là kết cục này, liền đồ bổ đều trước tiên cho chính mình lấy lòng. Kết quả thật đến phiên nàng thời điểm, nàng phát hiện căn bản không có gì yêu cầu nàng nhọc lòng. Váy cưới là Đường Mộ Bạch tháng trước khiến cho người dựa theo nàng kích cỡ định chế hảo, chỉ dùng đến nàng thử một chút hợp không hợp thân. Trách không được hắn kia đoạn thời gian cho nàng liên tiếp đã phát vài bộ váy cưới hình ảnh, hỏi nàng nào một kiện đẹp. Chẳng qua lúc ấy hai người tuy rằng đã hòa hảo, nhưng là còn chưa tới bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Cho nên Lục Dĩ Ngưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là hắn tâm huyết dâng trào bị ai kích thích. Cho nên hôn lễ mấy ngày hôm trước, Lục Dĩ Ngưng nhìn đến chân thật xuất hiện ở chính mình trước mặt váy cưới khi sửng sốt ước chừng 2 phút. Váy cưới làn váy là đuôi cá thiết kế, từ bên hông đi xuống có một tầng hơi mỏng xa. Tuy rằng không có chế thủy toàn, nhưng là cũng mơ hồ phiếm lân lân quang, vừa thấy liền giá trị xa xỉ. Đến nỗi hôn lễ đính tiệc rượu cùng đồ ăn phẩm, tất cả đều bị Phó Uẩn một tay ôm đồm. Mãi cho đến hôn lễ trước một ngày, chân chính làm Lục Dĩ Ngưng chư tay, cũng chỉ dư lại phát thiệp mời này mã sự. Đơn giản nhất, hơn nữa cũng nhất không uổng lực. Lục Dĩ Ngưng bên này thân thích bằng hữu không quá nhiều, tính toán đâu ra đấy cũng liền mười mấy. Phát xong cũng chưa dùng buổi sáng thời gian, tới rồi hôn lễ trước một ngày, Lục Dĩ Ngưng còn đi thẩm mỹ viện làm một lần hộ lý. Khương Nại bởi vì phải làm phù dâu, cho nên trực tiếp thỉnh hai ngày giả cùng nàng cùng nhau lại đây. Toàn bộ quá trình thoải mái mà nhanh chóng, chẳng qua kết xong chướng đang chuẩn bị ra cửa thời điểm, Lục Dĩ Ngưng đụng phải một cái không tính là quá thục người. Văn Tĩnh nhìn đến nàng cũng rõ ràng sửng sốt một chút, một hồi lâu mới mở miệng nói, nghe nói ngươi cùng Tiểu Bạch ngày mai kết hôn à. Lấy Văn gia cùng Đường gia quan hệ, nàng sẽ biết cái này cũng không hiếm lạ. Lục Dĩ Ngưng liếc nàng liếc mắt một cái, thiệp mời ta còn thừa 2 chương, ngươi muốn sao? Không cần, ta liền không đi. Văn Tĩnh nhún vai, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ta ăn no căng xem ta truy lâu như vậy cũng chưa đuổi theo người cùng người khác kết hôn sao? Lục Dĩ Ngưng khóe miệng cong hạ, không đuổi theo sao? Đuổi theo nói có thể là như bây giờ sao? Đường Mộ Bạch không thích nàng, hơn nữa cũng thích không thượng nàng. Văn Tĩnh sớm tại mấy năm trước cũng đã nhìn thấu. Không, hoặc là sớm hơn, chẳng qua tuổi còn nhỏ, nàng tổng cảm thấy chính mình có thể cùng hắn háo đi xuống. Nhưng là hiện tại cũng 26-27 tuổi tác, lại đem thời gian lãng phí ở trên người hắn đó chính là ngốc tử. Văn Tĩnh biểu tình không coi là hảo, nhưng là cũng coi như không thượng hư, chỉ đánh giá nàng vài mắt mới nói, tuy rằng ta đến bây giờ cũng không biết hắn vì cái gì thích ngươi, nhưng vẫn là cố mà làm mà chúc phúc các ngươi một chút đi. Nàng nói xong liền không hề xem Lục Dĩ Ngưng, trực tiếp từ các nàng bên người vượt qua đi. Khương Nại, ta vừa rồi cho rằng nàng muốn tạp bãi. Lục Dĩ Ngưng, ai mà không đâu, gặp phải Văn Tĩnh chuyện này. Lục Dĩ Ngưng về nhà lúc sau liền cùng này trúc mã đương sự nói. 10 giờ tối, Đường Mộ Bạch dựa vào đầu giường đang xem di động. Lục Dĩ Ngưng tẩy qua tắm từ phòng tắm ra tới, một bên lấy khăn lông sát tóc một bên hỏi hắn. Văn Tĩnh truy quá ngươi bao lâu a? Đường Mộ Bạch ném di động, thay đổi cái tư thế cầm lấy trên tủ đầu giường máy sấy. Ánh mắt nâng hạ ý bảo Lục Dĩ Ngưng ngồi xuống. Hắn ngữ khí thực đạm, nàng truy quá ta sao? Lục Dĩ Ngưng liếc mắt nhìn hắn, bằng không đâu, còn có thể truy nàng không thành. Không chú ý, Đường Mộ Bạch mở ra máy sấy. Gió nóng tức khắc ở bên tai thổi bay tới. Hắn ngón tay xuyên qua Lục Dĩ Ngưng ướt lọc cọc tóc dài. Động tác phóng thực nhẹ. Lục Dĩ Ngưng xoay phía dưới. Khó hiểu nói. Vậy ngươi như thế nào chú ý tới ta truy ngươi? Ngươi lúc ấy không phải nói ngươi thích ta. Huống chi, Đường Mộ Bạch thanh âm đè thấp. Ngừng lại một chút, ta lại không mù. Hợp lại tới rồi Văn Tĩnh nơi này. Hắn liền tạm thời tính mù bái. Nói tới cái này đề tài. Lục Dĩ Ngưng lòng hiếu kỳ lập tức liền lên đây. Nàng ánh mắt rất sáng. Quay đầu xem hắn thời điểm một đôi mắt mở tròn tròn. Ngươi chừng nào thì bắt đầu thích ta a? Đường Mộ Bạch tiếp tục cho nàng thổi tóc. Không đáp, hắn từ khi nào thích thượng Lục Dĩ Ngưng đâu? Kỳ thật hẳn là từ rất sớm trước kia. Chẳng qua khi đó thích quá đơn bạc. Đơn bạc đến bị hắn xem nhẹ mà thôi. Lục Dĩ Ngưng thấy hắn không đáp. Lại nhìn hắn một cái lấy kỳ thúc giục. Đường Mộ Bạch mi mắt thấp thấp một rũ. Không chút để ý mà phun ra hai chữ. Đã quên. Hắn không nghĩ nói. Lục Dĩ Ngưng liền khẳng định hỏi không ra cái gì tới. Nàng dứt khoát lại thay đổi một vấn đề. Vậy ngươi trước kia có hay không thích quá người khác a? Lời nói mới vừa hỏi ra khẩu. Nàng liền lẩm bẩm, tính, vấn đề này không cần thiết hỏi. Rốt cuộc ngươi là một cái bạn gái cũ nhiều đến có thể làm thành mấy bàn chơi mạt chược người. Lục Dĩ Ngưng nói thở dài. Thực mau, nàng lại như là nhớ tới cái gì. Nói, thật muốn đem ngươi bạn gái cũ nhóm đều mời lại đây. Ta còn rất muốn nhìn một chút các nàng cái dạng gì. Nàng cái này ý tưởng đủ lớn mật. Đường Mộ Bạch vừa vặn lúc này đem máy sấy tắt đi. Hắn nhẹ sần thanh, ghen tị sao? Không có, không có mới là lạ. Lục Dĩ Ngưng trước kia tuổi còn nhỏ thời điểm nghĩ thoáng. Lúc này pha lê tâm ngược lại càng yếu ớt chút. Nàng xoay người lại, nhìn chằm chằm Đường Mộ Bạch đôi mắt hỏi. Ngươi cùng ngươi bạn gái cũ nhóm có hay không? Cái kia quá, đều là người trưởng thành. Nàng đảo không phải ngượng ngùng hỏi ra khẩu. Thuần túy là cái này đề tài không rất thích hợp nói. Đường Mộ Bạch chọn hạ mi. Cái nào? Lục Dĩ Ngưng không tin hắn nghe không hiểu. Mới vừa nhíu mày trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lại đột nhiên bị hắn xả lại đây chờ tay đè ở trên giường. Cái này sao? Nam nhân động tác thực mau. Cũng liền vài giây công phu. Hắn ấm áp hô hấp đã dừng ở nàng bên gáy. Lục Dĩ Ngưng nghiêng nghiêng đầu. Mới vừa khẽ hừ một tiếng. Liền nghe hắn thấp thấp nói câu. Không có. Hắn thấu càng thêm gần. Thanh âm cũng càng thêm mà nhẹ. Ta cùng ngươi không giống nhau. Lục Dĩ Ngưng. Hắn lời này là có ý tứ gì? Nàng chẳng lẽ liền cùng nàng cái nào bạn trai cũ từng có cái gì sao? Lục Dĩ Ngưng giơ tay đẩy phía dưới. Thẹn quá thành giận dưới bật thốt lên phản bác nói. Ta cũng chưa từng có. Không có sao. Đường Mộ Bạch thấp thấp cười một cái. Thật tốt. Nàng giống như lại bị kịch bản. Bởi vì buổi tối tham thảo. Có. Cùng. Không có. Vấn đề. Lục Dĩ Ngưng ngày hôm sau thiếu chút nữa khởi vãn. Nàng giấc ngủ không quá sung túc. Liền hóa trang thời điểm mí mắt đều ở đi xuống rớt. Phó Uẩn ngồi ở bên cạnh lo lắng sốt ruột mà xem nàng một hồi lâu. Đem con dâu hôm nay trạng thái không tốt nguyên nhân đều quy kết tới rồi chính mình nhi tử trên người. Bát điện thoại đi ra ngoài liền đối với kia đầu của trách nói. Người đều lớn như vậy người. Không biết khắc chế một chút sao? Lục Dĩ Ngưng. Nàng khụ một tiếng. Phó. Không phải. Mẹ. Còn chưa nói xong. Nàng liền nghe được ống nghe truyền đến Đường Mộ Bạch thanh âm. Khắc chế cái gì? Hắn ngữ khí trước sau như một mà vân đạm phong khinh. Ta không khắc chế nói nàng hiện tại còn có thể xuất hiện ở ngài trước mặt sao? Lục Dĩ Ngưng. Nàng như thế nào nghe? Hắn giống như còn rất tự hào bộ dáng đâu. Cách chương.